Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, Lão Cung Nữ chết rồi. Này, không tính là bí mật gì đi. Thái Miếu còn có đồ giả. Tác phẩm dởm, thiệt là, chấm ngoặc kép, Lý Mục cũng không biết nên nói cái gì. Hoàng tộc bái tổ tông, còn có thể bái giả tổ tông hay sao? Đương nhiên, cái này Thái Miếu thả đều là các đời không trọng yếu hoàng tộc bài vị. Chân chính hoàng tộc nghĩa địa phải là Thái Miếu. Hàn lão ma nói, Lý Mục nghe ngữ khí, tựa hồ hắn cũng không biết chân chính Thái Miếu ở đâu. Ta có thể ở nơi này Thái Miếu nhìn thấy đời trước hoàng đế bài vị rồi. Đời trước hoàng đế tính là gì? Tối đa chính là hoàng triều người quản lý. Chân chính Thái Miếu tất nhiên là trong hoàng tộc cao thủ mạnh nhất. Chỉ là không biết cao thủ kia ẩn giấu ở cái nào. Tông nhân phủ đây, ngược lại không thể ở trong hoàng cung. Hàn lão ma nói, Thái Miếu không ở hoàng cung. Có chút ý nghĩa, Lý Mục gật gù. Chạm đích rời đi, tiền bối, đừng đi a, có thể hay không thả ta đi ra ngoài? Ngươi cẩn thận ở chỗ này đi, có ta này chân khí ở, ngươi chết không được. Hảo hảo mài rũa tâm tính, ngày nào đó ta cao hứng. Lại nói, địa lao phần cuối chỉ có Lý Mục âm thanh đang vang lên, cũng không gặp lại Lý Mục bóng dáng. Này, ta thật sự rất oán a, Hàn lão ma kêu lên. Nhưng mà địa lao trống rỗng, hắn đến cùng tu vi gì? Không, cao như vậy tu vi, làm sao sẽ không biết hoàng gia bí mật? Từ trong địa lao đi ra, Lý Mục lại vòng quanh hoàng cung quay một vòng trở lại Tĩnh Ninh cung. Càng ngày càng huyền rồi, không tìm được Thái Miếu. Lý Mục cũng không sốt ruột, thu dọn đêm nay đánh tạp thu hoạch. Tĩnh Ninh cung trước sau hai cái sân lá rụng càng ngày càng nhiều. Lại một năm nữa cuối mùa thu rồi, từng tia một gió mát kéo tới, trong cung mới vào phi tử cái bụng cũng bắt đầu lớn lên. Lý Mục tình cờ nghe trộm các cung nữ tán gẫu, đều là nhà ai tiểu chủ có bầu, có thể là cái hoàng tử, hoặc là cái nào cung tiểu chủ phi dương bạt hổ, hay hoặc là cái nào cung phi tử ôn văn nhĩ nhã có tâm cơ. Trong cung bởi vì mới lên cấp phi tử đột nhiên liền náo nhiệt lên. Cung nữ thái giám không hề tán gẫu chuyện bên ngoài. Lý Mục thành một người mù, cũng không biết gần nhất trên giang hồ có cái nào sự tình. Nếu cung nữ quá người gác cổng không có nói chuyện, vậy nói rõ chuyện trên giang hồ cũng không lớn. Nguyên bản Lý Mục còn muốn xuất cung bắt mấy cái hỏi do Thái Miếu hoặc là những chuyện khác. Ngẫm lại quên đi, Hàn lão ma không biết sự tình. Phía ngoài tiểu lâu la sao có thể rõ ràng. Mùa đông rất nhanh đến, hàn phong tứ ngược, lạnh, cái này mùa đông vô cùng lạnh, Tĩnh Ninh cung chiếm được nhựa thông cực nhỏ, Lý Mục không cần, đem hết thảy nhựa thông cho lão cung nữ. Không nghĩ tới, ngày hôm đó sáng sớm Lý Mục chỉ cảm thấy chịu đến trong cung một người hô hấp. Hả, vèo tương đương Lý Mục liều lĩnh nhảy vào bên trong cung điện. Đây là Lý Mục tiến cung 10 năm. Lần thứ nhất tiến vào Tĩnh Phi nương nương chỗ ở bên trong cung điện. Vừa vào cung điện chính là một phòng khách. Phòng khách kế sách chính là một chỗ phòng ngủ. Lão cung nữ cuộn mình thân thể yên tĩnh nằm ở này. Trên người bao bọc từ lâu phá không ra hình thù gì chăn bông. Phòng ngủ rất rộng, chung quanh hở, dù sao tới gần phòng khách. Phòng ngủ sau khi mang theo giày đặc mành. Mành mặt sau chính là Tĩnh Phi nương nương phòng ngủ. Giờ khắc này, bên trong phòng ngủ Tĩnh Phi nương nương hô hấp cũng rất yếu ớt. Tiểu Lý Tử là ngươi sao? Là ta, Lý Mục khom người nói. Những năm này, Tĩnh Phi đối với hạ nhân cũng không tệ lắm. Chưa bao giờ trách móc nặng nề. Đánh chửi quá hắn, bàn giao sự tình cũng rất khách khí. Giúp ta gọi một hồi sao sao? Sáng sớm ta hô Mễ Ma Ma nhiều lần, không gặp nàng đáp lại. Mễ Ma Ma chính là lão cung nữ. Về nương nương, Mễ Ma Ma đêm qua đã chết rét. Lý Mục như thực chất nói, bao quát Tĩnh Phi nương nương không rời được giường cũng là bởi vì lạnh. Đại mùa đông, đều muốn trốn ở trong chăn. A tương đương, mảnh mặt sau truyền đến tiếng kêu. Hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Tiểu Lý Tử, lại đây dìu ta lên, đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Hồi lâu sau, mành sau mới truyền đến Tĩnh Phi nương nương thanh âm của. Trong thanh âm mang theo nghẹn ngào cùng khàn khàn. Lý Mục có thể từ nơi này trong thanh âm nghe được Tĩnh Phi tan nát cõi lòng thanh âm của. Đẩy ra mành, Lý Mục đi vào, một luồng vị thơm xông vào mũi. Trên giường, Tĩnh Phi tóc tai bù xù ngồi ở đó. Trên người bao bọc áo ngủ, váy ngủ, Lý Mục vội vã đi tới. Dùng tay nâng, giúp ta mặc quần áo đi. Tĩnh Phi lạnh nhạt nói. Lý Mục tìm kiếm khắp nơi một hồi, tìm tới quần áo, dằn vặt nửa ngày, Lý Mục mới đưa quần áo cho Tĩnh Phi mặc. Mặc quần áo thời điểm, Lý Mục hai tay mấy lần đụng chạm tới Tĩnh Phi thân thể. Mềm mại ấm áp, không nói ra được mùi vị, Lý Mục không có động lòng. Hiện tại động lòng không hề tác dụng, mặc quần áo tử tế, đỡ Tĩnh Phi đi ra bên ngoài lão cung nữ trên giường. Lão cung nữ thân thể đã sớm cứng ngắc lại. Gió lạnh thổi qua, Tĩnh Phi ho khan hai tiếng. Ta tiên sinh hỏa đi, Lý Mục nói. Một lát không gặp Tĩnh Phi nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên, Tĩnh Phi hai mắt nước mắt chảy dài. Lý Mục chạm đích ra khỏi cung, sau đó thân thể bay ra Tĩnh Ninh cung tìm tới Xài Than Ti, nâng lên một túi nhựa thông lại nhẹ nhàng trở về. Tĩnh Ninh cung bên trong đã sớm không còn than, người đã già chỉ sợ lạnh, đặc biệt là nữ nhân chúng ta. Mùa đông thời điểm ổ chăn đều là lạnh, hỏa bay lên đến, Tĩnh Phi mới mở miệng, Lý Mục không có trả lời. Những khác trong cung phi tử đều có làm ấm giường thái giám. Cung nữ đến mùa đông cũng sẽ nhét chung một chỗ lẫn nhau sưởi ấm. Trong cung nhựa thông đều là đủ. Chúng ta lãnh cung, không có thứ gì, Tiểu Lý Tử. Người nếu như lạnh nói, đêm nay hai chúng ta có thể ôm đoàn sưởi ấm. Lý Mục nhìn mê người Tĩnh Phi, cúi đầu, hắn biết, Tĩnh Phi thời khắc này tâm so với thân thể còn lạnh hơn. Nàng cần chính là trong lòng ấm áp. Tiên hoàng sau chết rồi. Tiên hoàng chết rồi. Hiện tại bồi tiếp nàng cung nữ cũng đã chết. Nương nương, không có chuyện gì, ta không lạnh, lửa than sau này đủ. Chỉ là mễ ma ma nàng. Chấm ngoặc kép, Tĩnh Phi nương nương trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Làm cho nàng ở thêm một lúc. Buổi chiều ngươi đi nội vụ phủ hỏi một chút. Xem bọn họ có thể không cho sao sao tìm tốt một chút quan tài. Buổi chiều, đến rồi mấy cái thái giám đem lão cung nữ dìu ra ngoài. Lão cung nữ lúc rời đi, Tĩnh Phi đem chính mình tốt nhất một bộ quần áo cho lão cung nữ mặc vào. Buổi tối, Lý Mục bị Tĩnh Phi gọi vào phòng ngủ. Đột nhiên bên người một người không còn. Là ai cũng không tốt được. Lý Mục liền canh giữ ở bên người bồi tiếp. Bên trong gian phòng, Lý Mục gia tăng lửa than. Trong phòng rất ấm áp. Một chúa một bộc lẫn nhau nhìn. Tiểu Lý Tử, người nếu như lạnh, lên giường đi. Nô tài không dám. Lý Mục dùng mình một cái. Này không câu dẫn hắn cái này thái giám sao? Nếu như thân thể hắn khôi phục cũng tốt. Nhưng bây giờ, đặc biệt là nghĩ đến có thể xem có thể mò. Lại không thể động, đời này không hiểu cũng là thôi. Có thể kiếp trước hắn không chỉ có hiểu còn trải nghiệm quá. Đối mặt như vậy vưu vật, quên đi, mắt không gặp tâm không phiền. Không biết Tĩnh Phi là thế nào nghĩ tới. Yên tâm, người không còn quan trọng đồ vật. Truyền đi cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Nương nương, ta không lạnh, ta ở lò lửa bên cạnh có thể ngủ. Nhìn Tĩnh Phi cởi quần áo lên giường. Lý Mục mới híp lại con mắt, ngồi xếp bằng. Ôi, lại tiến vào bình cảnh rồi. Sớm một ngày tu luyện tới tạo hóa kinh đệ ngũ tầng. Tái tạo thân thể, vậy thì không có đêm nay lúng túng. Người nào nữ nhân nhốt tại lãnh cung mười mấy năm, cũng sẽ vào Tĩnh Phi như vậy đi. Mấy ngày sau đó buổi tối, Lý Mục ngay ở Tĩnh Phi phòng ngủ nhìn Tĩnh Phi ngủ thiếp đi. Sáng sớm, ở Tĩnh Phi sau khi rời giường, cho Tĩnh Phi mặc còn muốn cũng bồn đái. Nguyên bản lão cung nữ sống đều bị Lý Mục nhận. Mấy ngày ngắn ngủi, Lý Mục học xong giặt quần áo chải đầu vân vân. Mãi đến tận Tĩnh Phi đến rồi kinh nguyệt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì.